Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, các người không biết Trương Thúc Thúc là ai. Liền lúc trước hàng năm đều tới nhà chúng ta một cái Thúc Thúc. Ta cũng cùng các ngươi nói qua, hắn cho hồng bao siêu cấp nhiều. Ngày thứ hai, biết được Dương Nhược Y sau khi trở về, Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn đều tới. Bọn hắn bồi Dương Nhược Y một khối, đem từ ma đều mang về đồ vật thu thập xong. Mà Dương Nhược Y cũng không nhịn được cùng bọn hắn nói mình không phải bằng bản lĩnh thật sự cầm tới xê vị tình huống. Đương nhiên, đổi thành người khác, Dương Nhược Y cũng sẽ không cùng bọn hắn nói những này. Nàng cũng không phải là không che đậy miệng người, nhưng Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn không giống. Bọn hắn là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Trước kia Dương Nhược Y ba người bọn hắn đều là không có gì giấu nhau. Bất quá, mặc dù là không có gì giấu nhau, nhưng ở kỳ thật mâu thuẫn nhỏ cũng không ít. Nữ đoàn, trại huấn luyện ma luyện sau 3 tháng. Dương Nhược Y cũng sẽ không đần độn cái gì đều nói. Giống hôm qua ba ba nói với nàng trong nhà tình trạng kinh tế, nữ hài nhi liền không có ý định nói với người khác. Tiền tài không để ra ngoài là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là nàng còn rất mê mang, không biết có tiền như vậy làm sao sống. Ngược lại là như bây giờ bình tĩnh, hạnh phúc sinh hoạt, nàng không muốn bị đánh vỡ. Ta nhớ được, hàng năm đều cho ngươi hết mấy vạn đồng tiền thổ hào Thúc Thúc. Đường Văn Phi bừng tỉnh đại ngộ, nàng sợ hãi thán phục nói, nguyên lai là hắn a. Ta nói đâu, kỳ thật trước đó ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì trước ngươi xếp tại như vậy trước thời điểm, đều không có vượt qua thời vũ kỳ tỷ tỷ qua. Một lần cuối cùng thế mà siêu trôi qua. So sánh với Đường Văn Phi kinh ngạc, Bành Học Viễn biểu lộ liền có chút cổ quái. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó tại trên mạng tra xét một chút, lật ra một tấm hình cho Dương Nhược Y nhìn. Y, ngươi nói là cái này Thúc Thúc sao? Dương Nhược Y chính ôm một bộ quần áo từ dưới đất, cúi đầu nhìn một chút Bành Học Viễn điện thoại, đều không cần làm sao cẩn thận phân biệt, chỉ là nhìn liếc mắt nàng liền nhận ra. Đúng nga, hắn liền là Trương Thúc Thúc. Trương Thúc Thúc, tên hắn có phải là gọi Trương Khang Thành? Nghe được cái họ này về sau, Bành Học Viễn liền càng thêm kiên định phán đoán của mình. Dương Nhược Y lại là cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu, thanh âm nhu nhu nói, ta không biết tên của hắn, trước kia ba ba đều để ta kêu hắn Trương Thúc Thúc. Sau đó hắn mấy năm gần đây giống như rất bận, ta trên sơ trung sau đều chưa đến đây, chỉ là mỗi năm vẫn là sẽ sai người cho ta đưa hồng bao. Bành Bành, người cũng nhận biết Trương Thúc Thúc sao? Dương Nhược Y lúc nói chuyện, Đường Văn Phi cũng ở bên cạnh nói thầm. Trương Khang Thành, cái tên này làm sao có chút quen tai? Đương nhiên quen á, Bành Học Viễn giờ khóc giờ cười nói. Vì thôi lão bản Trương Khang Thành a, các ngươi không nhìn tin tức sao? Kết quả, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều vô ý thức đung đưa đầu đến. Không nhìn, ta sẽ nhìn đẩy bác hot search. Dương Nhược Y còn bổ sung một câu. Tốt a, Bành Học Viễn có chút im lặng. Bành Bành, người ý là đẩy bác cũng là y cái kia Trương Thúc Thúc. Đường Văn Phi kinh ngạc hỏi. Không chỉ là đẩy bác, còn có chúng ta thường xuyên dùng hơi tin tức, còn có vi thôi cái kia thứ gì âm nhạc, video, trò chơi, chờ một chút, một đống đồ vật, đều là vi thôi. Sau đó Trương Khang Thành là vi thôi người sáng lập, vẫn là chúng ta Việt tỉnh thủ phủ. Bành Học Viễn đều không nghĩ tới hai người bạn tốt thế mà ngay cả những này cũng không biết. Thật là cô lậu quả văn tới cực điểm. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cũng rất vô tội a. Ngươi cùng với các nàng trò chuyện thần tượng minh tinh, trò chuyện những cái kia nóng nảy phim truyền hình, trò chuyện những cái kia ngành giải trí bát quái. Các nàng nhất định có thể thuộc như lòng bàn tay đồng dạng cùng ngươi nói buổi sáng. Nhưng khoa học kỹ thuật bản khối tin tức coi như xong đi. Các cô gái đều không có hứng thú. Thậm chí, hôm nay Bành Học Viễn nói Vi Thôi dưới cờ có cái nào sản nghiệp. Bắt đầu từ ngày mai đến các nàng cam đoan sẽ quên mất không còn một mảnh. Bành Học Viễn còn có chút đắc ý nói. Các ngươi biết ta là làm sao biết y hi nói cái này Trương Thúc Thúc liền là Trương Khang Thành sao? Làm sao mà biết được? Đường Văn Phi tò mò hỏi. Không cần thừa nước đục thả câu. Mau nói. Dương Nhược Y thúc giục nói. Bởi vì ta gặp qua hắn a. Bành Học Viễn lúc này mới mặt mày hớn hở nói. Trước đó ta không phải cùng Dương Thúc Thúc cùng một chỗ đưa các ngươi đi tô hàng sao? Về sau tại Tây Hồ nơi đó chơi, chúng ta lại đụng phải cái này Trương Thúc Thúc. Lúc kia ta còn không biết hắn là Trương Khang Thành, chẳng qua là cảm thấy hắn khá quen. Sau đó lúc ấy Dương Thúc Thúc cùng Trương Thúc Thúc trò chuyện rất cởi mở tâm. Ta liền hỏi Ngũ Bá. Ngũ Bá nói bọn hắn trước kia là sinh ý đồng bạn. Khi đó ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến lần này, y không phải đột nhiên cầm xê vị trở thành hắc mã sao? Trên mạng liền có rất nhiều người nói Vi Thôi nội bộ truyền ngôn có cao tầng muốn bảo đảm ngươi cầm xê vị mà. Ta xem qua mấy thiên dạng này văn chương. Lúc đầu ta là không tin. Nhưng có một thiên văn chương phát Trương Khang Thành ảnh chụp. Ta mới nhớ tới. Ngày đó tại Tây Hồ nhìn thấy là hắn. Sau đó ta đã cảm thấy có khả năng này. Đối với Bành Học Viễn đến nói, Dương Thúc Thúc nhận biết Vi Thôi đại lão bản chuyện này mang đến cho hắn chấn kinh sớm đã đi qua. Hắn xuất hiện đang nói được cao hứng như vậy, chủ yếu là loại này cẩn thận thăm dò suy luận phân tích vẫn là rất sảng khoái. Ba tên tiểu gia hỏa tại trên bậc thang leo lên leo xuống. Bận đến Dương Hàm trở về, cũng còn không thu nhặt xong. Phi Phi cùng Bành Bành tới a. Dương Hàm cười nói, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a. Hôm nay ta mua con cua lớn, đợi chút nữa trưng chín, cho các người cả điểm chua ngọt hơi cay giấm đĩa thấm ăn. Ba ba, trong nhà còn có giấm táo sao? Ta muốn uống giấm táo. Phi Phi, Bành Bành, các ngươi muốn hay không? Dương Nhược Y nghe xong có ăn ngon. Trên thân thể mệt nhọc nháy mắt biến mất, nàng sức mạnh 10 phần nhấc tay hỏi, giấm táo hẳn là không có, các ngươi đi Phi Phi nhà dưới lầu cái kia siêu thị mua chút trở về lạc. Bành mình đi, có thể gánh một dương trở về. Dương Hàm cười híp mắt nói, ta đi mua là được. Bành Học Viễn tích cực chạy ra ngoài, thế nhưng là ta muốn về nhà ăn cơm. Dương Thúc Thúc, mẹ ta nấu cơm của ta, buổi sáng liền nấu. Đường Văn Phi khó xử nói, ta gọi điện thoại cho bọn hắn, đem cơm mang tới, cùng một chỗ ăn. Dương Hàm cười nói, Đường Văn Phi ba ba mụ mụ là không tốt ý gì dạng này cả nhà xuất động, đi nhà khác ăn cơm. Bất quá bọn hắn đồng ý Đường Văn Phi lưu tại Dương Nhược Y nhà chơi. Cơm nấu nhiều cũng không quan hệ. Dương Thành, hoặc là nói Việt tỉnh rất nhiều người ta thói quen là giữa trưa là không ăn cơm, mà là nấu cháo hoa, hoặc là gọi bát cháo, ăn, những này nhiều, ban đêm hơi hâm nóng còn có thể ăn. Kỳ thật, nhận biết không biết một cái nhà giàu nhất thúc thúc, tựa hồ đối với mọi người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là con cua nguyên chấp, nguyên vị trưng tốt, bưng lên thời điểm. Cái kia đặc biệt tươi mùi thơm mới là hấp dẫn người nhất. Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn cũng không tiếp tục thu thập. Không đi quét dọn vệ sinh. Bọn hắn nhanh nhẹn đi rửa tay. Sau đó hoan hô xông tới. Trước làm liều đầu tiên. Cái này làm đồ ăn vặt. Ăn xong ta lát nữa lại đi nấu cơm. Dương Hàm cười ha hả cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Trong nhà, Dương Hàm đều rất ít ra lệnh, Dương Nhược Y chính mình cũng rất tự giác đi hỗ trợ. Giống hắn ngồi xuống, Dương Nhược Y lại không vội vã ăn trước. Nàng đi phòng bếp, kéo ra kéo rổ, cầm vài miếng trang xương cốt đĩa, trở về phân cho mọi người. Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn cũng tại mở giấm táo, hỗ trợ đổ ra, một người một chén. Phi Phi, ta nghe nói ba ba mụ mụ của ngươi xuất hiện ở buổi tối đều không đi đánh mạt chược. Thật sao? Dương Hàm đẩy ra một đầu kìm lớn, răng rắc cắn mở. Vừa ăn, vừa nói, bọn hắn không đi đánh mạt chược. Ban đêm cũng sẽ ở trong nhà ăn cơm. Sau đó mẹ ta còn nói, về sau cha ta đưa đón ta đi trình diễn hí khóa. Nhưng sau mụ mụ sẽ theo giúp ta xem tivi, học người khác diễn kỹ. Đường Văn Phi lần này trở về sau, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn không ít. Xem ra gia đình đối hài tử ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nhiều như vậy tốt, về sau bọn hắn nếu là nghĩ chơi mạt chược, có thể chờ lớn tuổi lại đến Dương Thúc Thúc quán mạt chược đánh. Bành Học Viễn cái này cơ linh sức lực dùng nhầm chỗ. Dương Hàm dở khóc dở cười nói, ăn ngươi con cua, nói mò gì, các ngươi ba ba mụ mụ còn rất trẻ đâu. Ta chính là muốn cho quán trà kéo chút kinh doanh. Bành Học Viễn ngượng ngùng giơ tay lên một cái, hắn nghĩ vò đầu, nhưng giơ tay lên mới nhớ tới mình còn đang nắm con cua. Chỉ có thể lại thả trở về. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.